Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, chương 782, thuyết phục cùng chuẩn bị. Đây là một cái cao đẳng thế giới còn thừa tinh hoa. Ẩn chứa năng lượng cường đại, đủ để khiến huyết mạch thế giới đẳng cấp như vậy nhảy lên. Tại ác mộng xâm lấn dưới áp lực mạnh. Đủ để trong khoảng thời gian ngắn sinh ra đại lượng thiên tài cùng cường giả. Diệp Thần trong giọng nói tràn đầy mỹ lệ mê người tiền cảnh. Tám vị huyết mạch kỵ sĩ ai cũng không nói chuyện, chỉ nghe hắn tiếp tục nói. Không giống với kim cực giới thế lực phức tạp, mỗi người có tâm tư riêng. Huyết mạch thế giới chủ thể chính là chư vị. Dù là giáng lâm người cũng sẽ không quá nhiều. Chỉ cần đem tất cả lực lượng tập trung ở cùng một chỗ, tập hợp toàn bộ thế giới lực lượng, tuyệt đối có thể ngăn trở ác mộng xâm lấn. Mà lại, huyết mạch thế giới tấn thăng cao đẳng thế giới, chư vị đều có thể đánh vỡ thế giới cùng chất tấn thăng thất tinh chính là đến bát tinh. Sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, đợi đến chư vị bên trong có người có thể tấn thăng bát tinh huyết mạch chân thân. Khi đó hoàn toàn có thể cưỡng ép đánh tan ác mộng xâm lấn. Hắn nhìn về phía tám vị huyết mạch kỵ sĩ, trầm giọng nói, đây chính là kế hoạch của ta, thành công khả năng thực hiện phi thường lớn, chư vị suy nghĩ thật kỹ một chút có đồng ý hay không kế hoạch của ta. Nói xong hắn ngồi xuống, nhìn xem mấy người thấp giọng thương lượng, ân. Liền thấp giọng thương lượng cũng không có tránh đi hắn. Diệp Thần đều có thể rõ ràng nghe được bọn hắn thảo luận. Đây là dấu hiệu tốt. Không đến 5 phút, mấy vị huyết mạch kỵ sĩ thương nghị hoàn tất. Thủ lĩnh Diễm Long Thần đứng lên, biểu lộ cực kỳ nghiêm túc nói, trải qua chúng ta thương nghị, nhất trí đồng ý kế hoạch này. Có gì cần chúng ta phối hợp xin chỉ thị. Cực kỳ tốt. Diệp Thần mặt lộ vẻ mỉm cười, trầm giọng nói, hiện tại, mời các người thuyết phục tất cả mọi người, chờ đợi ta chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta tùy thời có thể lấy động thủ. Từ long tượng trong động, phủ ra, Diệp Thần tâm tình thật tốt, thuyết phục tất cả huyết mạch kỵ sĩ, tăng thêm liên phong công hội, kế hoạch của hắn đã có 9 thành thành công nắm chắc. Về phần không phải 100%, đây chẳng qua là bảo thủ mà thôi. Về phần còn lưu tại kim cực giới cái này mới cực quang công hội cùng cái khác lục tinh nguyên thần. Giáng lâm người, hắn không định dẫn bọn hắn chơi. Những người này hắn không tin được. Có trời mới biết bọn hắn có hay không cùng tinh la công hội có liên hệ. Mà lại hắn có đầy đủ nắm chắc bảo trụ huyết mạch thế giới. Vì sao muốn cùng cái khác giáng lâm người đến chia sẻ chỗ tốt? Có cái Phong Vũ lâu là đủ rồi. Không cần cái khác giáng lâm người. Hắn chính mình là giáng lâm người. Đối giáng lâm người hiểu rõ vô cùng. Chỉ cần lợi ích đầy đủ. Chuyện gì cũng có thể làm ra. Cùng nó về sau các loại phiền toái. Còn không bằng hiện tại liền quang những phiền toái này. Mà lại chờ trở lại huyết mạch thế giới. Hắn chuẩn bị đến một trận đại thanh tảo, đem huyết mạch thế giới tất cả giáng lâm người bất luận nhân loại vẫn là nguyên thủy ma tộc còn là ác mộng giáng lâm người tất cả đều quét dọn ra ngoài. Mà lại thông qua thế giới ý chí lực lượng đem thế giới này che đẩy, ngăn cản giáng lâm người giáng lâm. Bây giờ vạn sự sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Diệp Thần cười ha ha. Tay áo hất lên nhanh chân rời đi. Hắn đã có kỹ càng thoát ly kế hoạch. Bước đầu tiên thuyết phục cự thú kỵ sĩ đã hoàn thành. Liên Phong mặc dù còn không đưa ra trả lời, nhưng có 9 thành xác suất sẽ đáp ứng. Huống hồ coi như không đáp ứng cũng sẽ không ảnh hưởng kế hoạch của hắn. Bước thứ hai thì là thừa dịp trong khoảng thời gian này đại lượng phá hủy ác mộng tiết điểm. Có 2 cái mục đích. Một cái mục đích là thôn phệ huyết nhục tinh hoa cường hóa 12 vị tổ vu. Mục đích thứ hai là nếu như phá hủy ác mộng tiết điểm đủ nhiều. Chờ hắn rút lui, không có thế giới ý chí ngăn cản, Ác mộng lãnh chúa muốn tiến vào thế giới này không nhanh như vậy. Có một cái giảm sóc kỳ, một tôn ác mộng lãnh chúa chân thân tiến vào thế giới khác. Cho dù là cao đẳng thế giới cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhất định phải đầy đủ ác mộng tiết điểm là trèo trống. Diệp Thần bước thứ ba kế hoạch là trộm đi kim cực thần sơn phía dưới cái kia tập hợp kim cực giới. Còn thừa tinh hoa thủy cầu, muốn làm đến bước này cần hắn điểm hồn lực lượng. Nhưng nếu như điểm hồn xuất thủ tất nhiên sẽ thả ác mộng lãnh chúa chân thân tiến vào kim cực giới. Như vậy bước thứ hai kế hoạch liền phi thường trọng yếu. Chỉ cần phá hủy ác mộng tiết điểm đầy đủ. Ở giữa ác mộng lãnh chúa chân thân tiến vào thế giới này liền cần thời gian nhất định. Mà cái này khoảng cách thời gian chính là cơ hội của hắn. Hắn nhất định phải tại cái này khoảng cách thời gian làm xong tất cả mọi chuyện. Bắt đi thủy cầu, phá hủy ác mộng chi môn, toàn viên rút đi, không phải chờ ác mộng lãnh chúa chân thân giáng lâm mà bọn hắn không hoàn thành tất cả mọi chuyện. Khi đó muốn đi liền không dễ dàng. Ngày thứ hai, Diệp Thần một thân một mình rời đi Kim Cực Thần Sơn. Tiến về Kim Cực giới phá toái đại lục, bắt đầu phá hủy ác mộng tiết điểm, lấy hắn hiện tại ngụy pháp tướng thực lực. Dù là gặp gỡ ác mộng lãnh chúa U Hoàn Pháp tướng đỉnh phong hóa thân đều có thể toàn thân mà động. Một người hành động càng linh hoạt. Lại qua vài ngày nữa, nhiều người huyết mạch kỵ sĩ chia ba đường tiến vào phá toái đại lục. Liên phong thì là dẫn đầu phong vũ lâu bảy tôn nguyên thần giáng lâm người xuất động đi một đường. Tất nhiên muốn động thủ, đây cũng không phải là hắn chuyện riêng. Tận lực nhiều phá hủy ác mộng tiết điểm, đến lúc đó xác suất thành công thì càng nhiều một phần. Bình thường ác mộng tiết điểm căn bản ngăn không được sự tiến công của bọn họ. Đối Diệp Thần tới nói càng là không có áp lực chút nào. Ngụy pháp tướng vừa mở ra, chính là tồi khô lạp hủ quét ngang, toàn bộ kim cực giới mấy trăm ác mộng tiết điểm, hắn chuyên môn chọn vắng vẻ địa phương. Đông một cái tây một cái không có quy luật chút nào. Ngắn ngủi không đến thời gian 3 tháng, hắn một thân một mình liền phá hủy trên trăm cái phổ thông ác mộng tiết điểm. Ở giữa mấy lần gặp gỡ U Hoàn hóa thân, hắn đều là xa xa cảm nhận được nó khí tức liền đào tẩu. Không gian cùng tốc độ chi tổ Vu Đế Giang nắm giữ không gian cùng tốc độ pháp tắc, làm hắn tốc độ phi hành siêu nhanh. U Hoàn mấy lần sớm mai phục đều không có đuổi kịp hắn. Cùng U Hoàn động thủ không có chút ý nghĩa nào. Thân là một tôn ác mộng lãnh chúa hóa thân, nó đã đạt đến thất tinh pháp tướng đỉnh phong. Dù là Diệp Thần cái này ngụy pháp tướng tập hợp hai tôn hỗn độn ma thần lực lượng vào một thân, lại có các loại pháp tắc thủ đoạn, nhưng muốn nói giết chết U Hoàn hóa thân cũng không dễ dàng. Khẳng định tốn thời gian thật dài, mà hóa thân là từ ác mộng chi lực cùng pháp tắc cấu thành. Không có huyết nhục, dù là giết cũng không có gì tốt chỗ. Hắn mới không hứng thú. 3 tháng vừa đến, Diệp Thần lập tức đình chỉ hành động. Đây là hắn đã sớm dự định tốt thời gian. Giống Liên Phong cùng Chư Cự Thú kỵ sĩ sớm tại 2 tháng trước liền đình chỉ hành động. Bọn hắn cũng không giống như Diệp Thần tốc độ siêu nhanh. Lấy bọn hắn thực lực đụng tới ác mộng lãnh chúa hóa thân, khả năng ngay cả chạy trốn đều không có trốn. 3 tháng là hắn dự đoán tinh la công hội kia chiếc chiến tranh cứ điểm giáng lâm thời gian. Kế hoạch của hắn là lợi dụng tinh la công hội ngăn chặn ác mộng lãnh chúa. Vừa giáng lâm tinh la công hội chủ lực vừa vặn còn chưa kịp triển khai liền muốn đối mặt ác mộng lãnh chúa, khó mà hắn chú ý, chính thích hợp hắn động thủ. Về phần kim cực giới, 3 tháng này một mực co vào thế lực đang chờ lôi quyền võ hoàng dưỡng thương. Tinh la công hội phản loạn lệnh kim cực giới di dân thực lực đại giảm. Tăng thêm huyết mạch thế giới cự thú kỵ sĩ trong khoảng thời gian này ẩn ẩn có xa lánh chi ý. Bọn hắn sinh lòng bất an, một mực tại co vào thế lực, 3 tháng chẳng những không có một người ra ngoài tiêu diệt toàn bộ ác mộng sinh vật, còn không ngừng triệu hồi trước đó phái chú bên ngoài cao thủ. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ, đổi thành Diệp Thần cũng là sẽ làm như vậy. Suy nghĩ một chút, qua một thời gian ngắn tất cả huyết mạch kỵ sĩ đều sẽ rời đi. Bọn hắn đoán chừng sẽ càng phẫn nộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.